Hân hoan chào đón quý vị đang đến với trang web phasachnoi.com.vn. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi rất hân hạnh được mang đến cho quý vị và các bạn một quyển sách của diễn giả Đào Đức Dũng, nhà xuất bản Lao động Ấn Hành, mang tên Bí mật của những đại gia sinh viên. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý vị và các bạn hãy tìm đến nhà sách gần nhất, tìm mua sách gốc để ủng hộ cho diễn giả, nhà xuất bản. Đây chính là hành động cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam ta. Sau đây, để tiện cho sự theo dõi, chúng ta hãy cùng đến với phần đầu tiên, đó là phần mục lục. Quý vị và các bạn thân mến, quyển sách Bí mật của những đại gia sinh viên, diễn giả Đào Đức Dũng, bao gồm tất cả là 3 phần, với 12 chương. Phần 1, chuyển đổi tư duy người nghèo sang người giàu, chúng ta bao gồm 3 chương. Chương 1, cuộc đời và trò chơi cá ngựa. Chương 2, hiểu rõ trò chơi kinh doanh. Chương 3, bứt phá khỏi xiềng xích. Ở phần 2, xây dựng thói quen hành động của người giàu, 3 quy tắc nền tảng thành công, chúng ta có 3 chương. Chương 4, quy tắc 2mm. Chương 5, quy luật 4 mùa. Chương 6, ra quyết định. Và ở phần 3, quy trình khởi nghiệp dành cho sinh viên, chúng ta có những chương còn lại như sau. Chương 7, suy nghĩ và hành động như người giàu. Chương 8, tìm môi trường học tập và trải nghiệm. Chương 9, khởi sự đầu đời. Chương 10, quy trình sáng tạo ý tưởng kinh doanh. Chương 11, xây dựng thói quen quản lý tài chính. Và chương 12, xây dựng động lực hành động, chiếc bàn động lực. Kế đó chúng ta sẽ có phần kết, khởi nghiệp thực tiễn, khóa học không đóng học phí thực tế nhất. Những cảm nhận về cuốn sách Bí mật của những đại gia sinh viên. Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên và thú vị khi được đọc bản thảo của cuốn sách này của Đào Đức Dũng. Cách dẫn dắt đầy cảm xúc nhưng hết sức mạch lạc của Dũng khiến tôi bị lôi cuốn. Với tuổi đời còn rất trẻ, những thành công mà Dũng đạt được thật đáng khâm phục. Hãy đọc cuốn sách này nếu bạn muốn thử sức khởi nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường đại học, bởi những chỉ dẫn từ việc xác định thái độ chuẩn mực tới các kiến thức và kỹ năng cần thiết mà Dũng chỉ ra trong cuốn sách chính là chìa khóa giúp bạn khởi nghiệp thành công. Ông Nguyễn Bá Tưởng, đồng sáng lập, giám đốc điều hành tập đoàn Edu Việt Corporation. Cuốn sách Bí mật của những đại gia sinh viên chính là sự đúc kết hành trình đi đến thành công của những sinh viên thành đạt và của chính tác giả. Cuốn sách không chỉ là cẩm nang khởi nghiệp cho các bạn trẻ, mà còn là những lời khuyên rất bổ ích cho các bạn sinh viên, những người có mong muốn làm giàu bằng chính đôi bàn tay và khối óc của mình. Phó giáo sư tiến sĩ Hà Văn Hội, Phó chủ nhiệm khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội. Thành công trong kinh doanh đòi hỏi một thái độ tích cực và hết sức nghiêm túc, đòi hỏi niềm đam mê cháy bỏng, một tinh thần lao động hăng say. Đào Đức Dũng đã đạt được những điều đó và anh đã rất thành công trong việc truyền tải lại một cách sinh động và hấp dẫn những kinh nghiệm, những bí quyết học được trên con đường lập nghiệp của mình. Thật sự đây là cuốn cẩm nang khởi nghiệp rất thực tế, không chỉ dành cho các bạn sinh viên đam mê làm giàu ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đó còn là những chia sẻ bổ ích cho các bạn trẻ năng động đang nỗ lực xây dựng sự nghiệp, hiện thực hóa những ước mơ của mình. Ông Vũ Anh, nguyên tổng giám đốc tập đoàn Intimex Bộ Thương mại. Ở Việt Nam và trên thế giới đã có không ít những cuốn sách viết về bí quyết làm giàu. Tuy nhiên, bí mật của những đại gia sinh viên là một sự khác biệt, đó là cuốn sách không được viết bởi những tỷ phú hay là những người giàu có và nổi tiếng nhất Việt Nam. Tác giả chỉ là một bạn trẻ đã đạt được vài thành công nhỏ và vẫn đang khao khát học hỏi những kiến thức làm giàu. Đặc biệt hơn, cuốn sách tập trung chia sẻ từng bước đi nhỏ nhất của chính tác giả ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Chính vì vậy cuốn sách là nguồn cảm hứng chân thực đối với các bạn trẻ, nó giúp các bạn trẻ có được sự tự tin, hướng dẫn bạn những tri thức làm giàu, nuôi dưỡng những hoài bão ước mơ và có thêm quyết tâm để đi đến những thành công. Ông Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thanh niên Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội. Đây thực sự là một cuốn sách tuyệt vời, chắc chắn sẽ được các bạn trẻ đón nhận, đặc biệt là các bạn sinh viên. Cuốn sách sẽ giúp các bạn xây dựng những hành trình thành công và giàu có ngay từ trên ghế nhà trường, giúp bạn vượt qua rào cản khó khăn, để các bạn có thể sống một cuộc đời đầy ý nghĩa với những ước mơ và khát vọng cháy bỏng của mình. Ông Vũ Hồng Thái, Giám đốc khu vực BNI Hà Nội, Hiệp hội Doanh nhân Quốc tế BNI có mặt tại 56 quốc gia trên thế giới. Những kiến thức có trong cuốn sách sẽ giúp bạn tư duy có hệ thống. Tôi đã không thể tin rằng nó lại được hệ thống hóa tốt đến như vậy. Đó không chỉ là món quà tuyệt vời cho những bạn sinh viên muốn lập nghiệp, mà tôi nghĩ rằng nó còn rất cần thiết cho cả những người đang đi làm. Diễn giả Đào Đức Dũng là một người thầy tuyệt vời cho các bạn. Ông Richard Locke, CEO Onnet Internet Marketing Guru. Tôi luôn trân trọng những con người dám sáng tạo, đương đầu với thử thách để có những thành công vượt trội. Đạo Đức Dũng là một trong số những người như vậy. Cuốn sách này sẽ là một cẩm nang vô cùng bổ ích cho những bạn sinh viên có suy nghĩ tích cực, mong muốn học hỏi và khát khao thành công khi vẫn đang còn ngồi trên ghế nhà trường. Diễn giả Nguyễn Sơn Lâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đào tạo Tỏa Sáng. Lời nói đầu. Tại sao bạn nên đọc cuốn sách này? Mong muốn khởi nghiệp và sớm thành công là ước mơ, là hoài bão của đa số sinh viên trẻ hiện nay. Họ năng động, nhiệt tình, có khả năng và dám lăn xả hành động để đạt được điều đó. Tuy nhiên thực tế cho thấy, chỉ có khoảng 5% sinh viên có thể chạm tay tới cái đích của sự thành công, còn 95% những người còn lại thì phải chịu những thất bại tương đối là nặng nề. Vậy 5% sinh viên đó đã làm gì khác những người còn lại? Họ biết những điều gì, có những bí mật gì, họ suy nghĩ ra sao và có những kỹ năng đặc biệt gì để đạt được thành công như vậy? Bí mật của những đại gia sinh viên là cuốn sách đầu tiên tại Việt Nam tập trung các kinh nghiệm khởi nghiệp ở mỗi ngành nghề khác nhau một cách chân thực và rõ ràng nhất. Những sinh viên không khác chúng ta trên trường lớp, nhưng ngoài giờ học, họ là những người thành công kiếm hàng nghìn USD mỗi tháng. Cuốn sách đi sâu vào những câu chuyện, những bí quyết, những kinh nghiệm và chia sẻ từng bước đi cụ thể mà nhóm 5% sinh viên này đã làm. Nó như là cẩm nang khởi nghiệp, tin tưởng và thực tế nhất dành cho những sinh viên muốn nhanh chóng chiến thắng trong trò chơi của cuộc đời. Hãy cùng xem những sinh viên có thu nhập hàng nghìn đô mỗi tháng, họ khởi nghiệp lúc đầu ra sao, họ đã làm gì đầu tiên, bước thứ hai, thứ ba là gì, họ đã trải qua những khó khăn nào và những quy tắc cốt lõi nhất để thành công trong ngành nghề đó là gì. Khi biết rõ và hiểu rõ những điều đó, công việc kế thừa những điều hay, tránh những sai lầm sẽ làm cho sinh viên chúng ta dễ dàng đạt được thành công như họ, hoặc là hơn thế nữa rất nhiều. Tác giả là ai? Anh khởi đầu bằng việc lập một câu lạc bộ để rồi cùng với nó triển khai những dự án kinh doanh nhỏ, chia sẻ trong câu lạc bộ, tổ chức sự kiện. Anh cũng từng đi gia sư, cũng tạo ra những sản phẩm đơn giản nhưng đặc biệt để bán cho lớp của mình. Những bước khởi đầu của anh đơn giản, không quá đặc biệt, rất phù hợp để đa số sinh viên chúng ta có thể nắm bắt quy trình và học hỏi. Và rồi nếu bạn nỗ lực thực hiện những điều đó, chúng ta cũng sẽ ngỡ ngàng về những thành công của chính mình. Với khả năng diễn thuyết và gây ảnh hưởng với đám đông bằng những phương pháp đào tạo mới mẻ và thực tế, cùng với những trải nghiệm, những đúc rút thú vị sau các khóa tập huấn đặc biệt tại nước ngoài, diễn giả Đào Đức Dũng đã thay đổi tư duy, truyền động lực và cung cấp phương pháp thành công cho hơn 10.000 học viên, bao gồm học sinh tiểu học, trung học, sinh viên và các doanh nghiệp. Anh đang là một trong những diễn giả trẻ và triển vọng tại Việt Nam. Anh đã xây dựng những giáo trình đào tạo đặc biệt mang tính ứng dụng thực tế cao như khối doanh nghiệp có quy trình chốt sale đỉnh cao, bí quyết bán hàng không tưởng, tái tạo động lực nhân viên, nghệ thuật giao tiếp trong kinh doanh, đã giúp rất nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa thay đổi cục diện kinh doanh và quản lý của mình. Ở khối sinh viên có lựa chọn ngành nghề triệu đô, hành trang khởi nghiệp, khát vọng đánh thức ước mơ, bí mật của những đại gia sinh viên, khởi nghiệp thực tiễn và các giáo trình kỹ năng mềm ứng dụng thực tế như là nghệ thuật giao tiếp với người khác phái, xây dựng đội nhóm vô địch, từ tư duy đến hiện thực do anh trực tiếp giảng dạy, đã có mặt tại gần 20 trường đại học lớn nhỏ trong và ngoài địa bàn Hà Nội. Anh cũng đã giảng dạy khóa học làm giàu và khởi sự kinh doanh cho sinh viên nhiều trường khối kinh tế như là Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng. Ở khối học sinh, anh cùng hợp tác với những trung tâm đào tạo lớn đã xây dựng thành công các khóa học Hành trình thành công, Bí quyết nuôi dạy con thành công đột phá, Đánh thức tài năng trẻ, Nhà lãnh đạo tương lai, Đồng hành thay đổi thói quen. Gần đây nhất, 3 module, Phương pháp học tập đỉnh cao, Hành trang vào năm học mới và Xây dựng thói quen thành đạt do anh cùng đồng nghiệp xây dựng đã giúp cho hàng nghìn học sinh tiểu học và trung học có cái nhìn mới mẻ hơn trong học tập, tự tin hơn trong cuộc sống và thành công trong tương lai. Chức vụ đã từng đảm nhận: CEO Trung tâm Tư vấn Đào tạo và Phát triển eSpeed, đồng sáng lập Học viện Doanh nhân Châu Á ABA, Phó Giám đốc Đào tạo Trung tâm Tư vấn và Đào tạo Felix, Trưởng phòng Đào tạo Công ty Đào tạo và Phát triển Kỹ năng Việt, Chủ tịch Hệ thống Câu lạc bộ Kỹ năng Kinh doanh BSC tại 9 trường đại học lớn tại Hà Nội. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần giới thiệu của quyển sách Bí mật của những đại gia sinh viên, diễn giả Đào Đức Dũng, nhà xuất bản Lao động. Chúng ta hãy cùng đón theo dõi những phần sách tiếp theo trong quyển sách này trên trang web khosachnói.com.vn. Quý thính giả thân mến, Kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt,